Em thừa nhận anh là đàn ông. Chương 21:21, ánh mắt ấy khiến tôi dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi năm vào ngày nhà giáo Việt Nam, trường tôi đều tổ chức một cuộc thi văn nghệ thi đua giữa các khối. Vào tiết của giáo viên chủ nhiệm, lớp chúng tôi xúm lại bàn luận rất rôm rả về cuộc thi sắp tới. Năm lớp 10 chúng ta diễn văn nghệ, năm 11 thì chúng ta múa dân gian. Cả hai năm đều đạt giải khuyến khích, thật mất mặt chết đi được. Đúng vậy, năm nay cuối cấp rồi. Chúng ta phải đoạt giải nhất để gây ấn tượng với trường. Đặc biệt là mấy em khối dưới mới được. Hay là hát song ca đi. Muốn hay hơn thì một bạn nam vừa đàn vừa hát song ca với bạn nữ. Màn kết hợp này ok nè. Mọi người thấy ý kiến này có vẻ khả quan. Bỗng một đứa hích vào vai tôi. Đúng rồi. Thiên Ngọc, mày hát đi. Mày hát hay mà. Thôi, tao không hát đâu. Giọng vịt đực của tao mà cất lên không khéo đến giải khuyến khích cũng chẳng có đấy. Tôi xua tay. Gì chứ, mấy cuộc thi này tôi không muốn tham gia. Tôi thích làm khán giả ngồi xem hơn. Không biết, tụi tao sẽ nói cô chọn mày. Lệnh cô chắc mày dám cãi. Tôi cứng họng luôn. Hết đường trốn tránh. Vậy ai sẽ là người đàn đây? Còn ai nữa? Hot boy của lớp ta chứ ai? Gì chứ? Duy Nhất sao? Cậu ấy biết đàn à? Tôi đực mặt ra. Nhìn sang Duy Nhất, chỉ thấy cậu ấy đang ngồi gác hai chân lên bàn. Tay để sau đầu, nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc qua chiếc headphone. Sao tôi nhìn tới nhìn lui cảm thấy cậu ta chẳng có vẻ gì là biết đàn thế? Còn nữa, tôi cứ nghĩ với người như cậu ấy sẽ không thích tham gia mấy cuộc thi văn nghệ này, nhưng nào ngờ. Cậu ấy lại đồng ý. Đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Cuộc thi văn nghệ diễn ra chào mừng ngày 20 tháng 11. Tôi hồi hộp không thôi. Đây là lần đầu tôi đứng trước đám đông để hát. Tôi và Duy Nhất thống nhất với nhau là sẽ hát bài Xe Đạp. Bài này vừa hay vừa thích hợp với lứa tuổi cấp 3 của chúng tôi. Tôi đứng trước micro, nhìn xuống phía dưới rất nhiều ánh mắt mong chờ của mọi người. Còn có những hành động cổ vũ cố lên của đám bạn trong lớp. Tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn sang Duy Nhất, cậu ấy ôm cây đàn bắt đầu gảy giai điệu bài hát. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười. Ánh nhìn khác xa với mọi ngày. Ánh mắt dịu dàng khiến tôi lưu luyến mãi không quên. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng. Làn mây bay đã yêu tóc em. Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng. Áo trắng em bay giờ tan trường. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài. Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười. Rồi em sao xuyến. Chợt nghe vu vơ. Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp. Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến sao? Đợi anh góc phố quen mình em. Chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau. Đạp xe trên phố. Tan trường. Khi lời hát đầu tiên vừa cất lên. Mọi người bên dưới đều vỗ tay hò hét cổ vũ khiến tôi thêm phần nào tự tin hơn. Hay quá, tiếng khán giả bên dưới đồng loạt hô to. Hô to nhất, vỗ tay to nhất chính là lớp tôi. Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền. Tim anh lặng giữa phố đông người. Ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ. Bên em bạn bè cùng tới lớp. Giờ chờ em đã lớn xinh. Khi Duy Nhất cất giọng. Tôi còn tưởng mình nghe lầm, bởi mỗi lần tập dượt cậu ấy rất không nghiêm túc nên thành ra hát rất dở. Có thể so với giọng ca trai em, tôi còn định chọn bài khác để không cho cậu ấy hát cùng, nhưng cậu ấy bảo khi thi nhất định sẽ nghiêm túc. Và sự nghiêm túc của cậu ấy, chính là hát một cách hay và đầy tình cảm như vậy. Giọng trầm ấm, đốn đổ bao trái tim của thiếu nữ bên dưới, và người đang ở cạnh cậu ấy là tôi đây. Tôi thật sự đã bị thu hút bởi cậu ấy. Giờ trên từng bước chân cuộc đời anh đã có một người để ngóng trông. Em đã nhìn thấy anh trong đời, nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài. Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười. Rồi em sao xuyến, chợt nghe vu vơ. Để chờ một chút mưa cho đôi mình. Những ký ức bên nhau thật lâu. Bài hát vừa kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay. Ngay cả các thầy cô giáo cũng nhiệt liệt cổ vũ chúng tôi. Vì tiết mục của lớp tôi là tiết mục cuối nên chỉ còn việc chờ đợi kết quả nữa thôi. Không ngờ mày với Duy Nhất kết hợp lại tuyệt vời như vậy. Hay thật đấy. Này, lúc nãy nhìn hai đứa bay trên sân khấu. Nam thanh nữ tú. Đẹp đôi thật. Tao có quay cả clip lại đây này. Phải nói là xuất sắc luôn. Mày điên à, nói gì vậy? Tôi nghe Hà Mai nói thì ngượng. Gì mà đẹp đôi chứ? Nhưng tôi thấy Duy Nhất cười. Bây giờ sẽ đến phần công bố kết quả cuộc thi văn nghệ hôm nay. Tiếng MC dõng dạc vang lên. Tụi bay im lặng chuẩn bị nghe kết quả kìa. Hồi hộp quá. Giải khuyến khích thuộc về phần thi hát đơn ca của lớp 11B3. Mời đại diện của lớp lên nhận thưởng. Tiếng vỗ tay bắt đầu. Nay giải khuyến khích mọi năm của chúng ta đã thuộc về lớp khác rồi. Không biết chúng ta sẽ đoạt giải gì đây? Lớp tôi bàn tán. Tiếp theo là giải 3 thuộc về lớp 12A2. Giải nhì lớp 10C1. Giải nhất thuộc về LPPP. MC cố ý kéo dài giọng để tăng thêm phần hồi hộp. 10A1. Chúc mừng các em. 2. Cả lớp chúng tôi đều ảo não. Thất vọng tràn trề. Tôi cũng cảm thấy buồn vì không mang được giải gì về cho lớp. Tuy nhiên, năm nay trường chúng ta có thêm một giải khác. Đó là giải đặc biệt dành cho tiết mục xuất sắc nhất. Và giải này thuộc về LPPP. Chúng tôi nín thở chờ đợi. 12C3. Chúc mừng các em. Ia. Cả lớp tôi súm lại ôm nhau. Sung sướng hét toáng lên. Đến lúc ý thức được. Tôi mới nhận ra. Tôi và Duy Nhất đang ôm nhau. Tôi nghe rõ nhịp tim của cậu ấy đập rất nhanh. Tim tôi cũng đập loạn xạ theo cậu ấy. Tôi lập tức chấn chỉnh lại. Nhẹ đẩy cậu ấy ra rồi sau đó tôi thay mặt lớp lên nhận phần thưởng vinh quang này. Thật hãnh diện biết bao. Đây là giải thưởng đặc biệt đầu tiên của lớp tôi. Và cũng là đầu tiên trong cuộc đời tôi và cậu ấy. Cách chương.